Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 423, Chiến tranh 6. Góc truyện audio.com. Ta cũng không phải chỉ biết điều khiển lôi điện năng lực thôi đâu. Huyết lắc lắc ngón tay cười nói. Ngay lập tức Huyết hai tay nắm lấy trường kiếm hướng về phía lôi đế chém ra một kiếm. Ngụy Thứ Nguyên Trảm, vô hình trảm kích xuyên qua không gian. Một trận không gian méo mó xuất hiện tại lôi đế xung quanh. Phốc, theo một trận máu tươi phun trào, lôi đế đầu lâu lìa khỏi thân thể rơi xuống mặt đất. Lôi đế đầu lâu rơi xuống mặt đất lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Những cái khác ninja nhìn xem nằm trên mặt đất lôi đế đầu lâu còn chưa thể tỉnh hồn lại. Chết, bọn hắn Legend of Assassin 12 cự đầu một trong lôi đế cứ như vậy bị giết rồi. Bọn hắn vẫn còn không thể tin tưởng đây là sự thật. Legend of Assassin là thế giới này đáng sợ cùng thần bí nhất thế lực. Tồn tại gần ngàn năm, cường giả xuất hiện như mây. Nếu như đem ra so sánh thì tương đương tông sư cấp võ giả cũng có hơn 2 chữ số. Siêu năng lực giả cùng ninja càng không cần phải nói. Hủy diệt một tòa thành thị đối với Legend of Assassin cũng không phải là một chuyện khó. Mà đứng đầu Legend of Assassin 12 cường giả mạnh nhất càng là thế giới này không người dám trêu chọc tồn tại. Vậy mà lại bỏ mạng lại dễ dàng tại cái này nhỏ bé quốc gia bên trong. Còn là tại một cái tiểu nhân vật trên tay. Nhất thời toàn bộ ninja chiến ý yếu đi không ít. So với ninja bên này, thì Ngân Hồ Bang chiến ý càng thêm sục sôi. Huyết đại nhân vạn tuế, Ngân Hồ Bang muốn năm. Ha ha ha. Cái gì chó má ninja, Legend of Assassin, còn không phải bị chúng ta chém giết, thành phố này là của chúng ta, S quốc còn chưa tới phiên các ngươi quản, nhìn thấy chưa, đây chính là trêu chọc chúng ta Ngân Hồ Bang kết cục. Tiếng hoan hô hò hét của Ngân Hồ Bang thành viên vang vọng toàn bộ khu vực. Sông thẳng chân trời, Tatsuya cũng không có đứng một chỗ hò hét. Sử dụng mình năng lực đem chết đi người cùng Wyvern cho sống lại. Những cái này Wyvern là Rosen tại dị thế giới dùng Pokemon Bo bắt về. Số lượng không nhiều cho nên không thể lãng phí. Những thành viên khác cũng là như vậy. Đều bị Tatsuya sống lại. Những người này đều là Ngân Hồ Bang dốc sức bồi dưỡng tinh anh. Không thể cứ như vậy để bọn hắn chết đi. Ngân Hồ Bang lực lượng còn chưa quá mạnh mẽ. Nhìn xem chết đi sống lại đám người Ngân Hồ Bang, những cái này ninja đều mất hết ý chí chiến đấu, lôi đế đã chết, địch nhân cũng không thể đánh chết vậy thì đánh làm gì nữa quả nhiên là như vậy a thế giới này đã thay đổi. Legend of Assassin đã không còn là thống trị thế giới này hắc ám thế giới. Đứng tại một tòa cao ốc bên trên, một cái ăn mặc một thân hắc sắc quần áo bóp. Màu đen võ sĩ áo giáp nhìn xem phía dưới tình hình than thở nói. Những cái này ninja Legend of Assassin sâu trong nội tâm đều có một cỗ ngạo khí. Kiêu ngạo, nguyên nhân là do bọn hắn là Legend of Assassin người. Legend of Assassin thống trị thế giới hắc ám đã nhiều năm. Làm Legend of Assassin người bọn hắn đều rất tự hào. Kiêu ngạo, Legend of Assassin tại bọn hắn trong mắt không khác nào kẻ thống trị. Khi những thứ này bị đánh nát thì bọn hắn tinh thần đều sẽ bị đả kích nặng nề. Mất hết ý chí chiến đấu, lại thêm lần này cùng Ngân Hồ Bang không chết võ giả. Có đánh tiếp cũng vô dụng, ngươi giống như không có gì ngạc nhiên a. Dù sao phía dưới đều là các ngươi Legend of Assassin người a, phong ma. Lúc này Lâm Viễn đi đến Phong Ma bên cạnh nhàn nhạt nói. Ta đã sống lâu như vậy, có gì là chưa nhìn thấy qua, giống như những chuyện như thế này, ta đã chứng kiến rất nhiều. Tại trong tay chúng ta Legend of Assassin bị hủy diệt thế lực cũng không phải ít. Không bị đồng hóa cũng là bị hủy diệt, hơn nữa ngươi cũng không nên khinh thường chúng ta Legend of Assassin tình báo thu thập năng lực. Cho dù các ngươi Ngân Hồ Bang không ra tay, thế giới này sớm muộn cũng sẽ thay đổi. S quốc Ngân Hồ Bang, Nhật Bản đệ nhất kiếm hào Inui Hayate, nước Mỹ mạnh nhất quái vật Gray, Trung Quốc đệ nhất sát thủ Như Nguyệt vượt qua khỏi tưởng tượng của chúng ta tồn tại xuất hiện ngày càng nhiều. thế giới này càng ngày càng không thể yên ổn. Phong Ma một mặt cảm thán nói, Legend of Assassin đúng là rất mạnh, nhưng đó là quá khứ vinh quang. Tại chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc về sau, bọn hắn đã không thể tiến thêm một bước, thế giới này cũng không có khả năng vì bọn hắn xoay quanh. Legend of Assassin cũng không thể vĩnh viễn tồn tại. Tại Kamen Rider xuất hiện lúc, hắn đã có thể đoán được ngày này đã đến, ngày thế giới thay đổi. Mượn nhờ trận chiến này, ẩn giấu trong bóng tối tồn tại đều sẽ đi ra ánh sáng. Legend of Assassin, Tứ Thần Tông, các đại thế lực cũng sẽ từng bước đi lên võ đài. Thế giới này sẽ nghênh đón một thời đại mới. Đây cũng chính là Rosen mục đích. Như vậy nói cho ta biết người mục đích là gì? Sẽ không phải là vì nhìn xem thời đại mới tới đi. Lâm Viễn nhìn Phong Ma nói. Tất nhiên là không. Nói xong Phong Ma xoay người đối với Lâm Viễn quỳ một trận xuống. Ta tới đây là muốn thuần phục với Ngân Hồ Bang. Ta lấy sinh mạng ra thề. Vĩnh viễn trung thành với Ngân Hồ Bang. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Lâm Viễn nhìn Phong Ma mặt không gợn sóng nói. Ta biết rõ chuyện này. Ta cũng không có ý định sẽ giải thích. Thời gian sẽ chứng minh ta lòng trung thành. Phía dưới ninja đều là Legend of Assassin tinh anh. Bọn hắn đối với đang phát triển Ngân Hồ Bang tới nói là đại trợ lực. Ta có phương pháp đem bọn hắn thuận phục với Ngân Hồ Bang. Trong tay ta có bí pháp để khống chế lấy sinh tử bọn hắn. Ta nguyện ý dâng ra cho ngươi. Ngươi có thể đem bí pháp áp dụng lên người ta. Ta cũng sẽ không có ý kiến. Cách chương.